Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, chương 1403, Tiểu Vũ Tử ngươi thật tuyệt. Phong Thần Sơn, kia là mảnh không gian này cấm địa. Phong linh tộc là gần gió sinh linh, bọn hắn đều không có tư cách tiến về nơi đó. Đã từng bọn hắn phái ra vô số tộc nhân tiến đến thăm dò, cũng là đi Phong Thần Sơn, kết quả đều bị Phong Thần Sơn sức gió xé rách mà chết. Vậy căn bản không phải đường ra, mà là tuyệt lộ. Dương Vũ cùng đế nữ cũng không cho rằng như vậy. Kia Phong Thần Sơn bên trên sức gió xác thực không hề tầm thường. Có lẽ chính là một cái phong nhãn nơi ở. Miêu Phỉ thăm dò một vòng sau khi trở về, cũng là xác định Phong Thần Sơn có gì đó quái lạ. Nơi đó coi như nàng tới gần đều cảm giác được có áp lực lớn lao. Dương Vũ cùng đế nữ càng phát ra khẳng định Phong Thần Sơn có gì đó quái lạ. Bọn hắn nhanh chóng đi tới Phong Thần Sơn hạ. Cước này sơn là bên trong vùng không gian này lớn nhất sơn, cũng là cao nhất sơn. Tại trên đỉnh núi thời khắc xoay chuyển cấp tốc lấy một đầu phong bạo, tựa như là một đầu phong long. Thời khắc tại trên đỉnh núi gào thét không thôi. Sức gió này xác thực rất bá đạo, có được xé rách thần cấp sinh linh lực lượng. Cũng khó trách phong linh tộc sinh linh tới gần đó là một con đường chết. Bọn hắn quá yếu ớt. Dương Vũ cùng đế nữ thực lực đủ cường đại, bọn hắn đối mặt cơn bão táp này lực lượng trong lòng cũng không có sức. Cơn bão táp này lực lượng quá mạnh, chúng ta không thể thừa nhận được. Đế nữ nói khẳng định, tiếp lấy nàng còn nói, thực sự không được chúng ta liền lợi dụng hư không xuyên toa thuật rời đi nơi này. Không được, hư không tường kép nhiều như vậy, chúng ta một khi sau khi đi vào, chỉ sợ rất khó lại tìm đến đường ra, sẽ vĩnh viễn mê thất trong hư không, càng thêm nguy hiểm. Dương Vũ lập tức phủ định đạo, tiếp lấy hắn còn nói, ngươi ở chỗ này chờ ta đi lên xem một chút. Không, ta cùng ngươi cùng tiến lên đi. Đế nữ khẳng định nói, đừng làm rộn, ai cùng ngươi náo loạn, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta sẽ kéo ngươi chân sau sao? Ấy, được thôi, tóm lại gặp nguy hiểm ngươi muốn trước lui, ngươi nói tính. Hai người hướng phía đỉnh núi mà đi, càng đến gần đỉnh núi sức gió cũng liền càng lớn, bằng bọn hắn thực lực cũng có một loại bị quét bay cảm giác. Lớn lớn lớn, Dương Vũ quát tháo một tiếng, biến thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, nương tựa theo khổng lồ thể chất ổn định thân hình. Thật khốc, đế nữ tán tiếng nói, nàng cướp đến Dương Vũ trên bờ vai, có một loại cự nhân cùng tiểu ải nhân cùng một chỗ cảm giác. Vịn chắc, Dương Vũ quát to một tiếng, tiếp tục sải bước đi lên. Khi hắn tiếp cận đỉnh núi thời điểm, thân thể to lớn đều nhanh phải thừa nhận không ở. Ô ô, không chỉ phong bạo thổi đến quá lợi hại, đế nữ kém chút bị cào đến từ Dương Vũ trên bờ vai rơi mất ra ngoài. Bị Dương Vũ dùng bàn tay bảo hộ ở trong đó, nàng mới an ổn ở tại trên bờ vai. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương rách nát a? Đế nữ bất mãn lẩm bẩm nói. Dương Vũ không có ứng nàng, hắn đã mở ra hồn nhãn, nhìn xem kia phong bạo, lập tức phát hiện phong bạo ảo diệu. Hắn thất thanh nói, là thần liên lực lượng. Cái gì thần liên lực lượng? Đế nữ hỏi, ta nói cơn bão táp này là thần liên lực lượng, có lẽ ta có biện pháp rời đi. Dương Vũ vô cùng kinh hỉ nói, cơn bão táp này là thần liên lực lượng? Không thể nào. Đế nữ rất giật mình nói, không có gì không thể nào, ngươi nhìn kỹ một chút, tại trong gió lốc có phải hay không có màu xám thần liên? Cứ việc rất bí mật, nhưng thật tồn tại, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Nhưng ngươi tu luyện phong lực lượng sao? Ấy, giống như không có chứ. Vậy ngươi mù cao hứng cái gì? Thần liên lực lượng là chân thần cấp bậc cường giả tu luyện ra thần cung về sau mới có thể ngưng tụ lạc ấn thần tác, là bọn hắn suốt đời sở tu võ đạo kết tinh. Dương Vũ tại Thái Bình Thần Điện bên trong liền nghe Đông Phương Thần bọn hắn nói qua, mà lại cũng có sở hoạch, cuối cùng nhiều lần xông qua thần liên phong tỏa. Khi hắn nhìn thấy cơn bão táp này là thần liên lực lượng biến thành thời điểm, hắn liền kích động, thế nhưng là, đế nữ một câu đem hắn hy vọng đánh nát, mỗi một vị võ giả tu luyện lực lượng đều có khác biệt. Dương Vũ tinh tu thủy huyền khí, lôi, hỏa hai loại sức mạnh đều là thiên phú lực lượng, không phải chủ tu lực lượng, hắn thật đúng là không có tu luyện có phong lực lượng. Không đúng, ta có phong lực lượng. Dương Vũ kêu lên, ngươi có cái gì phong lực lượng? Đế nữ hỏi lại, ta phong thần thối a. Dương Vũ kêu một tiếng, sau đó nói với đế nữ, ngươi đi xuống trước, đợi ta hào hào tìm hiểu một chút. Có lẽ chúng ta thật có thể ra ngoài. Ta đi sang một bên thay ngươi hộ pháp đi. Ta cũng thuận tiện tìm hiểu một chút cái này thần liên, nhìn có thể hay không có thu hoạch. Đế nữ đáp, được. Dương Vũ dứt khoát lên tiếng, liền cùng đế nữ cùng một chỗ ở chỗ này lĩnh hội thần liên lực lượng. Phong bảo như rồng, không đứng ở trên đỉnh núi xoay quanh không ngừng. Hàm ẩn ở trong đó thần liên như ẩn như hiện. Không phải nhãn lực hơn người hạng người không phát hiện được nó tồn tại. Dương Vũ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm những cái kia thần liên, muốn từ đó nhìn thấy một chút truyền thừa. Hắn hồn nhãn xác thực phi phàm, nhìn một chút rốt cục có chỗ phát hiện, mơ hồ có thể nhìn thấy có một ngọn gió ảnh đang động. Hắn mỗi động một lần đều có phong bạo lực lượng hiện ra, cơn bão táp này chi lực không chỉ có cho hắn trợ lực phi hành, còn ban cho hắn cường đại lực phá hoại. Đây cũng là thần liên bên trong ẩn chứa phong chi nói. Dương Vũ chưa từng tu luyện phong lực lượng, nhưng là hắn phong thần thối quả thật ẩn chứa một tia sức gió. Hắn đã từng lĩnh ngộ có phong bạo lưỡi đao công kích như vậy cường chiêu, cũng có thể đá ra một chút phong bạo lực lượng. Hắn theo nhìn thấy phong ảnh đồng dạng chậm rãi mà động. Mới đầu thời điểm, Dương Vũ mỗi một bước đều đi rất chậm, đang bắt trước phong ảnh đang động, chậm rãi, hắn đuổi theo kia phong ảnh bộ dáng, bắt đầu chạy lên, không bao lâu về sau, liền có sức gió tại dưới chân hắn tạo ra, cũng vì phong long hình dạng, trợ hắn phi hành, trợ hắn công kích, cùng thần liên trông được đến chênh lệch không xa. Dương Vũ càng chạy càng nhanh, hắn hoàn toàn say mê tại tu luyện bên trong. Đối với gió cảm ngộ càng ngày càng khắc sâu, thuận gió thì dễ, ngược gió thì khó, mượn nhờ ở khắp mọi nơi sức gió, bên trên có thể nhập cửu tiêu, hạ có thể nhập cửu u, độc bộ vô song, đây cũng là phong chi nói. Dương Vũ hai chân hạ huyệt dũng tuyền lực lượng đại thịnh, không ngừng hút vào nơi này sức gió, bồn tẩu tốc độ càng lúc càng nhanh. Hơn nữa còn hướng phía trong gió lốc xông vào. Tiểu Vũ tử không muốn. Đế nữ kinh hô lên, tranh thủ thời gian vọt tới muốn đem Dương Vũ giữ chặt. Nhưng Dương Vũ tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền tiến vào phong bảo bên trong. Nàng bắt một cái không. Tiểu Vũ tử ngươi làm sao nhịn tâm bỏ lại ta một cái. Đế nữ dậm chân một cái, trên thân xuất hiện một kiện đỉnh cấp thần giáp, đưa nàng nhỏ yếu thân thể bao vây lấy, trực tiếp xâm nhập trong gió lốc đi. Ô ô, phong bạo thanh âm không ngừng vang lên, làm cho người lỗ tai thấy đau. Quấy thiên địa lực lượng có thể xé rách bất kỳ sinh linh. Đế nữ thần giáp đẳng cấp phi phàm, thế mà đem những này phong lực lượng ngăn cản xuống dưới. Rất nhiều phong nhận rơi vào thần giáp bên trên cũng không có lưu lại dấu vết gì. Bất quá, nàng không có cách nào tại trong gió lốc đi ổn. Thân hình bị cào đến trời đất quay cuồng, khó mà khống chế mình. Tiểu Vũ tử ta muốn bị ngươi hại chết. Đế nữ gấp giọng kêu lên. Tiểu Tinh Tinh chớ nói lung tung. Ta làm sao lại hại ngươi đây? Một thanh âm tại bên tai nàng vang lên, một con mạnh mà hữu lực bàn tay ổn định thân hình của nàng. Không phải Dương Vũ còn có ai? Đế nữ nhìn xem xuất hiện ở bên cạnh Dương Vũ, trong nháy mắt vô cùng an tâm, tiểu mỹ trong mắt tràn đầy sáng lấp lánh sắc thái. Dương Vũ theo gió mà động, mang theo đế nữ từ trong gió lốc đi ra. Ngươi chờ ta ở bên ngoài, ta không có việc gì. Dương Vũ nói một tiếng, lại một lần nữa xâm nhập phong bảo ở trong đi. Thật vất vả lĩnh ngộ phong chi đạo, hắn cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua. Nơi này thần liên lực lượng hoàn toàn là cho hắn phong thần liên lượng thân định chế. Quá phù hợp, đế nữ nhìn xem lạnh lùng Dương Vũ, bưng lấy đỏ rừng rực khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Tiểu vũ tử thật là đẹp trai. Dương Vũ cũng không nghe thấy lời này. Hắn tại trong gió lốc theo thần liên mà đi. Lĩnh ngộ thần liên cùng phong chi đạo, có thể tại phong bạo bên ngoài đi lại mà không bị tổn thương. Muốn không lọt vào mắt cơn bão táp này, nhất định phải siêng năng luyện tập đi mới. Chỉ có đón gió mà đi, tiến vào phong bạo đỉnh chóp nhìn xem, mới biết được phong bạo bên ngoài có phải hay không thoát ly mảnh không gian này thông đạo. Dương Vũ tu luyện một lần lại một lần, nắm giữ bộ pháp càng phát ra tinh diệu. Hắn không có một mực ở lại đây, mà là tu luyện sau một lúc, lại từ trong gió lốc ra, tiêu hóa cảm ngộ, sau đó lại đi vào. Như thế lặp đi lặp lại, kéo dài suốt một tháng sau, hắn rốt cục đem phong chi đạo triệt để lĩnh ngộ. Hơn nữa còn có một loại có thể đem cái này thần liên hấp thu luyện hóa xúc động. Một ngày này, hắn mang tới đế nữ cùng Miêu Phỉ nói. Chúng ta thử một chút rời đi nơi này. Cũng có khả năng có ngoài ý muốn. Các ngươi cùng tốt ta. Hắn cũng không cho các nàng lựa chọn cơ hội. Mà các nàng cũng không được lựa chọn. Theo hắn bước vào trong gió lốc. Hướng phía phong bảo đỉnh chóp lướt tới. Cơn bão táp này hóa long, nó từ đỉnh núi đến thiên thương, tựa như là một đầu xa xa thông đạo, không hiểu được phong chi đạo người. Tiến vào nơi này vĩnh viễn cũng không có khả năng đăng đỉnh. Nhưng là đã hiểu thần liên lực lượng, thông qua được phong chi đạo, cơn bão táp này kỳ thật cũng liền tương đương với 10 dặm chi địa khoảng cách. Khoảng cách này đối phàm nhân mà nói đã tính xa. Nhưng là đối với võ giả tới nói, cũng không tính quá xa. Dương Vũ che chở đế nữ cùng Miêu Phỉ mấy cái trong nháy mắt. Liền tới đến phong bảo đỉnh, nơi đó quả nhiên có một chỗ đầu gió. Hắn không chút do dự xông vào đầu gió bên trong đi. Dương Vũ mượn phong lực xuyên qua đầu gió. Hắn lại một lần nữa xuất hiện ở trong gió lốc. Hắn còn tưởng rằng vẫn là lúc đầu phong bảo. Nhìn kỹ lại hoàn toàn không phải, sức gió đã không có lớn như vậy, dù là vẫn đủ để tổn thương thần cấp sinh linh, nhưng so với thần liên phong bạo lực lượng còn kém xa. Dương Vũ từ trong gió lốc xuyên qua ra, hắn cảm thấy mùi vị quen thuộc, đây là không gian bão táp chi địa, cũng chính là hắn cùng đế nữ bị phong nhãn thôn phệ tiến phong linh tộc không gian địa phương. Dù là không phải nguyên địa, nhưng chênh lệch vị trí cũng không tính quá xa. Chúng ta ra rồi, đế nữ kinh hỉ nói. Hẳn là ra, Dương Vũ nở nụ cười đáp. Ha ha, tiểu vũ tử ngươi thật tuyệt. Đế nữ cuồng tiếu một tiếng, hướng phía Dương Vũ gương mặt nhào tới. Muốn đi hôn hắn, Dương Vũ ghét bỏ nắm lấy nàng nói. Đừng thừa cơ loạn chiếm tiện nghi. Nam nữ thụ thụ bất thân, đế nữ ủy khuất chu bờ môi nhỏ nói, tiểu vũ tử ngươi thật đáng ghét, về sau ngươi coi như nghĩ lão nương thân ngươi cũng không có cơ hội. Mảnh nhỏ tử đi một bên ở, lại, ta đi đem phong linh tộc đều rời ra, hoàn thành sứ mệnh của ta. Dương Vũ lên tiếng, hướng phía kia phong nhãn trở về, tiểu vũ tử đừng có gấp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ,